Vạn tộc chi kiếp, chương 45, tư tâm của Bạch Phong. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên Tô Vũ không thể biết được những chuyện không quan trọng mà Bạch Phong còn giữ lại trong lòng, vì thế hắn rung động, cực kỳ rung động. Y, bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi, lớn hơn ngươi một tuổi. Tô Vũ triệt để bối rối, trời đất bên ngoài Nam Nguyên thật sự cao như vậy sao? Dĩ nhiên, đó là số ít, không cần phải sầu não như thế. Bạch Phong sợ hắn thật sự bị đả kích đâm ra tuyệt vọng, cười cười trấn an, đó là thiên tài, ngươi không phải thế nhưng ngươi chỉ cần cố gắng cũng sẽ có hy vọng đi đến một bước kia, không cần vội vã đi lên phía trước, văn minh sư chúng ta đều là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì sẽ kinh người. Bạch lão sư ta đây, đúng rồi, chuyện ngươi phác họa thần văn đừng nói với người ngoài, ngươi đang ở Nam Nguyên, bên này thành nhỏ đất chật, một chút chuyện nhỏ đều thành tin lớn, một khi bị vạn tộc giáo biết thì ngươi sẽ gặp phiền toái. Bạch Phong nghiêm mặt dặn dò trước khi chưa đối ứng lại được vũ lực kín tiếng một chút. Tính tình ngươi không tồi, tối thiểu thì ở tại Nam Nguyên, ngươi cũng là thiên tài hàng đầu, Lưu Nguyệt kia cũng không bằng ngươi. Hơn 2 tháng sau, Văn Minh học phủ sẽ tổ chức sát hạch, nếu không có gì khác thường thì chắc chắn ngươi sẽ thi đỗ thôi. Ở giữa nghỉ ngơi 1 tháng, tháng 8 bắt đầu vào phủ, khi đó học phủ sẽ làm điều tra, là thống nhất phân phối, vẫn là lựa chọn một vị nghiên cứu viên nào đó làm lão sư thông qua sát hạch của họ. Ngươi có khả năng lựa chọn ta, ngươi là học sinh của sư bá ta và ngươi gặp nhau là duyên phận, đến lúc đó ta sẽ ngỏ ý để ngươi thi vào môn hạ của ta, dĩ. Nhìn trước khi lựa chọn thì ngươi có thể hỏi thăm một chút, vào môn hạ của Bạch Phong ta có thua kém hay không, ta không ngại ngươi từ bỏ cơ hội này. Dứt lời, Bạch Phong gấp quyển khai nguyên quyết đã viết trước đó lại, ném cho Tô Vũ, ngươi mang về từ từ xem, mặc dù không bằng trước thứ ta viết ngay hiện trường, bất quá nhìn một chút có lợi cho ngươi tăng cường ý chí lực, hoặc là nhìn một chút xem có cơ hội lại bắt mấy cái thần văn hay không. Ta tạm thời chỉ dạy ngươi nhiêu đây, cơ sở của ngươi còn rất kém cỏi, ý chí lực cũng rất yếu, hết thảy chờ ý chí lực mạnh lên lại nói. Tô Vũ giờ phút này đã không biết nên nói cái gì. Hắn, giống như sớm đã được tuyển chọn, hơn nữa còn được Bạch Phong nhận làm học viên, này tính là gì? Vận khí quá tốt, hay là do Bạch Phong nể mặt Liễu lão sư tùy tiện qua loa với mình? Tô Vũ nhìn lại vật trong tay, một giọt nguyên khí dịch, một mảnh xương thiên quân cảnh vạn tộc nguyên bản, một tầm ý chí chi văn do văn minh sư đằng không lục trọng viết, chính mình có phải phát tài rồi không? Bánh từ trên trời rớt xuống. Tô Vũ mơ mơ màng màng, không ý thức được hôm nay thu hoạch lớn nhất không phải mấy thứ này mà là thần văn hắn đã bắt được rồi còn hoàn toàn vẽ ra, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng nền tảng thần văn đã đặt vững. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay ngươi đã tiêu hao nhiều ý chí lực lắm rồi. Thành âm Bạch Phong mơ hồ truyền đến, ta ở văn minh học phủ chờ ngươi, dĩ nhiên, muốn chân chính được ta tán thành sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi nhập học ý chí lực phải đạt đến 20, có thể quan sát mảnh vỡ thiên quân xương cốt, lúc này ngươi mới miễn cưỡng có tư cách làm học sinh của ta. Mà không phải là một tên tới để sai vặt, lần này trở về ta cảm thấy ta có hy vọng đột phá đẳng không thất trọng, trong 3 năm ta sẽ tranh thủ đột phá lăng vân, thời điểm đó nếu ngươi vẫn bình thường như bây giờ có lẽ. Ngươi sẽ chẳng có tư cách nói với người ngoài ta là lão sư của ngươi. Bạch Phong bình thản nói, hai tay chắp sau lưng, vĩ ngạn vô cùng. Ngươi quá bình thường, hôm nay cho ngươi cơ hội thế nhưng ngươi có thể nắm lấy cơ hội hay không thì phải xem chính ngươi. Tô Vũ không đáp lại, hắn yên lặng siết chặt nắm đấm, ta rất bình thường sao? Có lẽ thế đi, một vị văn minh sư sắp đẳng không thất trọng có lẽ rất nhanh sẽ bước vào lăng vân cảnh, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, ở trước mặt hắn nói lời này, hắn không thể phản bác. Ta sẽ cố gắng, Tô Vũ nói một tiếng nho nhỏ khó mà nghe thấy, dậm chân rời đi. Bạch Phong một mực bảo trì trạng thái cao nhân chờ Tô Vũ đi rồi mới thở hắt ra một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Mẹ nó, phác họa ra thần văn hoàn chỉnh, cái tên kia đến cùng là người như thế nào, thật quá khó tin. Anh ta thật sự vẫn thấy rất kinh ngạc, lần này đi tới Nam Nguyên thật sự kiếm lợi lớn rồi. Tiểu tử, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Đừng để trước khi vào phủ liền chơi đùa lung tung, vào học phủ cũng đừng giày vò kín tiếng khiêm tốn, chờ đằng không lại nói. Bạch Phong nói thầm một hồi, rất nhanh nghĩ tới điều gì, lại lẩm bẩm nói tiếp, không được, ta phải về học phủ lập hồ sơ một thoáng, cái tên này ta đã nhận cho sư bá ta mặt mũi, ai dám nhận hắn làm học viên, ta và kẻ sẽ đó quyết đấu. Cũng không được, lão sư biết tính cách của ta, ta mà nói mình nhận học viên vì nể mặt sư bá. Người sẽ tin ta mới là lạ, nếu có kẻ khác cướp học viên của ta thì làm sao bây giờ? Không được, thật khó xử, làm sao để xử lý đây, mẹ nó. À, phải rồi, ta lén lão sư ra ngoài lập hồ sơ, đúng, cứ làm như thế, chưa thiên chiến trường không phải xuất hiện một chủng tộc mới sao?